Chương 3123, ngày khác trở về lúc. Soạt trong hư không, Phương Thần thân hình trống rông xuất hiện. Ngay tại trò chuyện Đông Phương Đại Sư cùng Tâm Binh Đế Sư thấy thế, trên mặt nổi lên vô cùng kích động thần sắc, bọn hắn đằng thoáng cái đứng dậy, mở to hai mắt nhìn, gắt gao đánh giá Phương Thần. Trên người của ta có hoa bị hai người nhìn chằm chằm, Phương Thần cảm giác có chút xấu hổ, phất phất tay, cười hỏi. Lúc này, hai người mới khôi phục bình tĩnh. Dù vậy, trong nội tâm vẫn như cũ nhấc lên sóng gió rất lớn. Thật sự là không nghĩ tới A Tâm Binh Đế Sư nhịn không được cảm thán nói. Năm đó, lần đầu nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cái sau chẳng qua là một cái nhỏ yếu võ giả mà thôi. Khi đó hắn, căn bản tiểu không thèm để ý nếu không phải Phương Thần thuật luyện khí, đưa tới chính mình chú ý, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một chút đi. Nhưng mà, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành có thể so với giới chủ cảnh cường giả. Lúc này Tâm Binh Đế Sư, thổn thức không thôi. Một bên Đông Phương Đại Sư, nhìn thấy Phương Thần kia rực rỡ gương mặt về sau, thoáng có chút xấu hổ. Nhớ ngày đó, chính mình thế mà không biết sống chết khiêu chiến tên trước mắt này, tưởng tượng chính mình lúc trước hành động kia, thật là ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Đại Sư lắc đầu, cười khổ một tiếng. Người bước vào giới chủ cảnh sao ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tâm Binh Đế Sư đôi mắt cực nóng mà hỏi. Hắn biết rõ đế binh các bên trong, có một vị giới chủ cảnh cường giả tọa chấn. Lần trước hắn kém một chút chết tại hắn trong tay, nếu không phải nửa bước đế cảnh binh khí, căn bản không có khả năng trốn tới. Mà, đế binh các chu vẫn lạc, đế binh các hủy diệt, vị giới chủ kia cảnh cường giả đâu vậy là ngươi như thế nào đối phó đế binh các vị giới chủ kia cảnh cường giả một bên Đông Phương Đại Sư vội vàng hỏi. Ta dù chưa bước vào giới chủ cảnh, nhưng chém giết giới chủ cảnh cường giả, còn có thể làm được. Phương Thần Phong khinh vân đạm nói ra, đế binh các vị kia khô hàn giới chủ, đã bị ta chém giết. Nghe vậy, hai người nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là chính miệng nghe được Phương Thần nói, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động. Đây chính là giới chủ cảnh cường giả áp bọn hắn có thể cảm giác được, theo Phương Thần khí tức trên thân ba động để phán đoán, hắn tối đa cũng liền là tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ mà thôi. Chỉ là vượt qua ba thai, cũng không có vượt qua cửu kiếp. Dạng này võ giả, lại dùng sức một mình, chém giết giới chủ cảnh cường giả. Tin tức này nếu là truyền đi, cho dù là Bắc Bộ khu vực đại năng, cũng sẽ chấn động. A hai người ngây người như phỗng nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Lúc này đế binh các đã hủy diệt, thi ma tộc cũng đã bị ta tiêu diệt, Tây Bộ khu vực nguy cơ giải trừ. Từ đó về sau, binh các đem một nhà độc đại, xưng bá Tây Bộ khu vực. Phương Thần thanh âm, đem hai người theo trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Hai người nghe vậy, toàn thân rung động. Quá tốt rồi. Đông Phương Đại Sư rất kích động. Những năm gần đây, hắn đã thích hướng cuộc sống như vậy, QNZ thích hướng trưởng khống binh các. Mặc dù binh các là Phương Thần sáng tạo, nhưng là hắn cũng là người phụ trách một trong. Binh các có thể quật khởi, xưng bá Tây Bộ khu vực, hắn QNZ rất kích động. Trong khoảng thời gian này, vất vả Đông Phương Đại Sư. Phương Thần đối Đông Phương Đại Sư nhẹ nhàng con người, để bày tỏ lòng biết ơn. Đông Phương Đại Sư vội vàng phất tay, nhếch miệng cười nói, không cần cảm ơn, ta cũng là binh các một phần tử, là binh các làm việc, là trách nhiệm của ta. Kỳ tay ngút trời. Đây là Tâm Binh Đế Sư đối Phương Thần đánh giá. Lúc trước, Tâm Binh Đế Sư xem trọng là Phương Thần luyện khí nhất đạo. Hắn cho rằng, Phương Thần có được khí tâm, mà lại đối luyện khí nhất đạo cảm ngộ, cực kỳ cường đại. Tương lai không lâu, nhất định có thể đạp vào tầng thứ cao hơn. Luyện chế ra đế cảnh binh khí tới. Nhưng mà, hắn đối Phương Thần cách nhìn, phát sinh rất lớn cải biến. Này tư không ánh sáng luyện khí nhất đạo tiềm lực nịch tiên, đan vo đạo tiềm lực, càng thêm tuyệt luân. Cho dù là thái cổ hỗn độn trong lịch sử tối cường yêu nghiệt Lâm Khiêm cùng cổ thiên hoa, cũng bất quá như thế đi. Tâm Binh Đế Sư cảm thán nói. Lâm Khiêm, cổ thiên hoa, hai người này được công nhận thái cổ hỗn độn trong lịch sử tối cường thiên tài. Hai người bọn họ, từ nhỏ đã chịu lấy thiên tài hào quang, cùng nhau đi tới, có thụ chú ý mà bây giờ, bọn hắn sớm đã là giới thần trình độ siêu cấp cường giả. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn, mỗi một hẻo lánh, tất cả võ giả, nói đến hai người này danh tự, đều là vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ, Tâm Binh Đế Sư cho rằng, cùng cảnh giới Lâm Khiêm cùng cổ thiên hoa, QNZ không sánh bằng Phương Thần. Thôi, thôi, Tâm binh đế sư đột nhiên thở dài nói, những năm gần đây, lão phu một mực tại truy tìm luyện khí nhất đạo tầng thứ cao hơn, không nguyện ý bị trói buộc, sở dĩ đế binh các đã từng mấy lần mời ta, nhưng đều bị ta hồi cự. Những năm gần đây, cùng đế binh các chiến đấu, lão phu cảm ngộ rất nhiều. Lão phu cũng không muốn du lịch tứ phương, chỉ muốn tìm một chỗ, an tĩnh tu hành, cảm ngộ luyện khí nhất đạo. Nói đến đây, tâm binh đế sư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương thần. Không biết mới các chủ binh các, có nguyện ý hay không thu lưu lão hủ. Lão hủ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trông coi binh các sân môn, vẫn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, phương thần vội vàng nói, tiền bối nguyện ý gia nhập ta binh các, chính là ta chi vinh hạnh, sao dám để tiền bối trông coi sơn môn đâu, ha ha ha. Thâm binh đế sư nâng đỡ sợi dâu, nhếch miệng cười một tiếng. Đông phương đại sư QNZ thật cao hứng. Những năm này mặc dù tâm binh đế sư một mực tại che chở binh các, nhưng dù sao không tính là binh các người. Tốt, có hắn gia nhập, không lâu sau đó binh các sẽ xuất hiện đế cảnh luyện khí sư. Tưởng tượng thoáng cái, đều cảm giác vô cùng mỹ hảo. Về sau binh các, làm phiền hai vị tiền bối chiếu khán. Phương thần xin lỗi nói. Hắn sân khấu không còn nơi này, mà là tại bắc bộ khu vực. Tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư QNZ rất lý giải, yên tâm đi. Có chúng ta ở đây, binh các tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt, ngươi tiểu cứ việc đi sông sáo đi. Cùng hai người nói chuyện với nhau sau khi, đột nhiên binh các bên trong lại lần nữa xuất hiện một người. Vị này là đối với đột nhiên xuất hiện vị này cường giả bí ẩn, tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư rất là kinh ngạc. Hai vị tiền bối, đây là của ta một vị hảo hữu, danh xưng yêu vương. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, hắn sẽ tỏa trấn binh các. Phương thần no y lúc này phân thân, cải biến dung mạo, liền tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư đều không có phát giác. Mà phương thần, cũng không muốn để người khác biết được, hắn có phân thân sự tình. Dù sao, man hoang đại quân yêu thú là lá bài tẩy của hắn, không muốn bại lộ trước mặt người khác. Hai vị tiền bối. Yêu vương đối hai người chắp tay. Yêu vương thực lực, mặc dù không bằng ta, nhưng coi như đối mặt giới chủ cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Phương thần no y đơn giản giới thiệu một chút, tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư nhìn về phía yêu vương ánh mắt, trở nên tôn kính. Dù sao, đây chính là không kém gì phương thần cường giả. Sau đó, phương thần cáo chi hai người, yêu vương thủ hạ, có một chi đại quân yêu thú, cờ ơn ở khổng lồ tài nguyên tu luyện. Tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư vỗ ngực cam đoan. Chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta binh các luyện khí sư ngày càng lớn mạnh, luyện chế ra binh khí. Dùng đặc biệt con đường bán ra, sau đó tại đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đông Phương đại sư vô ngực no y ta binh các khác không nhiều, nhưng tài nguyên tu luyện tuyệt đối không lo. Hoàn toàn chính xác, tại thái cổ hỗn độn bên trong, luyện khí sư là một cái 10 phần cao quý chức nghiệp. Đương nhiên, cu nở dê 10 phần đốt tiền. Nhưng mà một khi trở thành cường đại luyện khí sư, mang đến hiệu quả và lợi ích, nguyên nguyên không dứt. Có binh các trèo trống. Man hoang đại quân yêu thú có thể đạt được vô số tài nguyên tu luyện, phương thần đối yêu vương mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là lần tiếp theo gặp nhau thời điểm, man hoang đại quân yêu thú tất cả mọi người, đều bước vào giới chủ cảnh. Ta biết làm đến. Yêu vương nhìn xem chính mình bản tôn, trọng trọng gật đầu. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đế binh các tiểu triệt để sụp đổ, binh các nhất thống tây bộ khu vực, trở thành nắm giữ cấp thế lực. Mà Đông Phương đại sư cùng tâm binh đế sư, càng là trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Đem yêu vương an bài thỏa đáng về sau, phương thần liền lặng lẽ rời đi tây bộ khu vực. Trong lúc bất chi bất giác, giới chủ đại hội đã tới gần. Thiên tâm giới. Bầu trời xanh thẳm bên trong, một đóa đóa màu trắng đám mây, tùy phong tung bay. Vạn lý trời trong, sóng biết dập dờn. Bây giờ thiên tâm giới, đã từ từ đi lên chính quy. Trở về vừa mới trở lại thiên tâm giới, tất thanh thanh tiểu đưa tin mà tới. Xoạt phương thần bàn tay nhẹ nhàng vỗ, xé rách hư không, đi tới thiên tâm thành phủ thành chủ. Lúc này, một đạo áo xanh xinh đẹp nữ tử, đứng tại trong gió, ngắm nhìn viễn phương, phảng phất chờ đợi trượng phu trở về thê tử đồng dạng. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, có một chút kích động, một chút cao hứng, một chút không kịp chờ đợi. Hô hô hô, ngay tại nàng thăm dò nhìn ra xa thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, đưa ra bên cạnh. Thất thanh thanh kích động vọt thẳng nhập phương thần trong ngực. Thanh thanh. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve cái sau mái tóc, nội tâm phức tạp. Cùng nhau đi tới, Tất Thanh Thanh đối với hắn tình cảm, hắn làm sao không biết, thế nhưng là, hắn đã cưới Tinh Nguyệt làm vợ. Phương Thần lớn há mồm, chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, một tấm Tất Thanh Thanh nhón chân lên, ngay tại Phương Thần ngây người ở giữa, một tấm môi đỏ khắc ở trên cái miệng của hắn. Mềm mại, ngọt ngào cảm giác, trong nháy mắt đánh tới. Ngay tại Phương Thần hưởng thụ thứ khoái cảm này thời điểm, đột nhiên Tất Thanh Thanh một tay lấy Phương Thần đẩy ra. Cái gì đều không cần nói, cái gì đều không cần làm, ta chỉ muốn dạng này lặng lặng ở dưới ánh tà dương nhìn xem ngươi, dù là cả một đời như thế, ta cu nở dê cam tâm tình nguyện. Nói xong, Tất Thanh Thanh quay đầu, chuẩn bị rời đi. Thanh Thanh. Phương Thần trong lòng có chút cảm giác khó chịu, sắc mặt hắn biến ảo. Tất Thanh Thanh dừng bước, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nàng màu xanh váy dài, theo gió phiêu lãng. Nàng cứ như vậy đứng lặng lặng, thiên địa yên tĩnh, hết thể trở nên bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Phương Thần. Đôi mắt đẹp lấp lóe, một thoáng là mỹ lệ. Lần này giới chủ đại hội kết thúc, ngươi hẳn là sẽ lưu tại Bắc Bộ khu vực, tìm kiếm Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng Hân công chúa. A Tất Thanh Thanh môi đỏ khẽ mở, có chút nói ra, so với các nàng, ta cảm giác chính mình hạnh phúc hơn. Ta làm hết thảy, không oán không hối. Ngươi cứ yên tâm đi tìm các nàng đi, ta hội lưu tại nơi này, vì ngươi quản lý thiên tâm giới, giải quyết xong ngươi nỗi lo về sau. Tất Thanh Thanh no ý nàng biết rõ, lấy nàng thực lực, đi theo Phương Thần cũng là một cái liên lụy. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm chập trùng. Đồng nhiên, ánh mắt hắn run lên, tựa hồ làm ra quyết định gì. Đối đãi ta tìm được Nguyệt Nhi về sau, chắc chắn trở về tìm ngươi là lời hứa, cũng là lời thề. Tất Thanh Thanh cười, phảng phất một đứa bé đồng dạng, cười đến mức vô cùng sán lạn.